Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà ông ấy trông ra sao vậy anh? Tướng ông ấy đi lụ khổ, vừa đi ông vừa nhìn ta và cười. Ánh mắt của ông đỏ ngọc trông kinh sợ lắm. Lúc đó ta đang đứng hình nên là không dám nhìn ông ấy nữa. Kỳ vậy, anh vừa la lên là em chạy đến đây ngay. Đáng lẽ thì em cũng phải trông thấy ông ấy chứ. Tao nhìn thấy ông đi vào con hẻm cạnh cái căn nhà trắng trắng ở đằng kia, rồi biến mất. Hay là chủ của căn nhà đó? Chắc vậy, nhưng mà tao thấy ghê quá, nhanh nhanh đi còn về. Vừa nói xong câu đó, tôi với thằng anh đưa mắt nhìn vào các căn nhà cao tầng. Nhưng mà chăm chú nhìn hơn 5 phút thì vẫn không có điều gì kỳ lạ xảy ra. Những đốm lửa đỏ ngày hôm qua cũng không hề xuất hiện. Đang tính xem cách nào để ra đi phía đằng sau căn nhà thì bất thình lình bọn tôi nghe thấy tiếng mèo kêu rít từ trong cái căn nhà đó. Tiếng mèo kêu to đến nỗi mà vọng ra ngoài, mặc cho cái căn nhà đó được lắp lớp kính rất là dày. Tôi với ông anh giật bắn mình, nảy về phía sau. Tôi bình tĩnh lại, đưa ánh mắt nhìn vào trong căn nhà đó, vẫn chỉ là một màu đen tối thui. Nhìn tầm khoảng 2 phút, tôi hoảng hốt trông thấy hai vật sáng như là ánh mắt của con người ở phía dưới cầu thang của căn nhà. Hai cái vật sáng này bay song song, như thể là nó được gắn vào một cái thân người không có cào lắm. Mặc dù là rất sợ hãi, nhưng mà tôi vẫn cố nhìn kỹ xem đó có phải là dáng người hay không. Nhưng mà câu trả lời vẫn chưa hề có. Anh, xem cái vật sáng kia là cái gì vậy? Em nghĩ đó là đôi mắt người. Thằng anh của tôi thì run như cầy sấy, nó nói lời từ chối. Thôi đi mày, cho tao xin. Sau đó khoảng tầm 5 phút thì hai cái vật sáng đó biến mất, để lại cho tôi nhiều suy nghĩ và tò mò. 6 giờ 15 sáng, trời vẫn âm u, bóng tối đang bủa vây. Tôi với thằng anh quyết định đi xung quanh cái căn nhà đó để xem có đường nào vào phía sau của căn nhà không. Làm quả người ngoài nhìn vào tưởng rằng bọn tôi là ăn trộm. Tôi bảo với thằng anh ở lại trong xe, tôi thì đi dọc cái con đường để tìm con hẻm đi ra phía mặt sau của cái ngôi nhà này. Và rất là may mắn khi cách đó khoảng tầm 20 mét, đối diện ngay cái tiệm tạp hóa mà hôm qua tôi hỏi thăm. Tôi quay lại chỗ cũ nói cho ông anh biết. Thoạt sau đó, hai thằng lái xe đèo nhau đi vào cái con hẻm vắng với chiều ngang chỉ tầm một chiếc xe hơi 4 chỗ. Đúng như dự đoán, cái con hẻm này dẫn ra mặt sau của căn nhà, và từ đây bọn tôi khám phá được nhiều điều bí ẩn khác. Tôi và thằng anh đèo nhau trên chiếc xe để đi vào con hẻm nhỏ dẫn ra mặt sau của căn nhà. Con hẻm này nằm cách khoảng 20 mét so với mặt trước của căn nhà, đối diện ngay tiệm tạp hóa, bề ngang chỉ vừa một chiếc xe hơi 4 chỗ. Khi ấy là khoảng tầm 6 giờ 30, trời bắt đầu mở sáng nhưng mà trông vẫn u ám so với những ngày thường. Trong khi tôi đang ngồi trước lái xe thì ông anh ngồi sau nói lảm nhảm liên tục. Thôi đi về đi mày, tao sợ lắm. Thực sự thì tôi khá là bực mình vì cái tính nhát như cái của ông anh. Trước đây tôi vẫn cứ nghĩ rằng ông ấy là một người gan dạ, bản lĩnh vì hay đề xuất xem phim ma. Nhưng mà có lẽ bây giờ thì tôi nghĩ rằng mình đã lầm. Anh từ từ đã, em đang chạy xem anh cứ lại nhảy hoài. Tôi quay sang nói với cái giọng bực mình. Gần 6 giờ 30 rồi, chở tao tới công ty đi, không là trễ đấy. Ông anh giọng thủ thỉ chèn thêm. 8 giờ anh mới vào làm cơ mà, còn sớm. Hôm nay tao vào sớm để làm thêm một số việc. Nghe thằng anh nói như vậy, tôi cũng phải chiều ông ấy. Nhưng mà tôi biết chắc rằng ông ấy đang sợ ma, chứ không hề sợ trễ giờ làm. Tôi bèn nói với ông ấy. Thôi được rồi, để chạy vào con mặt sau xem như thế nào đã, rồi em chở anh đi công ty. Vậy là buổi sáng hôm đó, vì chiều theo ý của ông anh, nên tôi buộc phải ngưng cái cuộc khám phá ngôi nhà đó. Nhưng mà trước khi làm điều đó, tôi vẫn tò mò muốn biết mặt sau của căn nhà nó như thế nào. Có rùng rợn, có u ám và đen ngòm như cái mặt trước hay không. Chạy xe khoảng tầm 5 phút, men theo cái con hẻm nhỏ, thì bọn tôi cũng tới được nơi. Một điều kỳ lạ xảy ra là khi bọn tôi càng đi sâu vào con hẻm đó thì cái bể ngang của con hẻm lại càng phình ra. Và đoạn cuối cùng của con hẻm là một khoảng đất trống rất rộng, với ngôi nhà duy nhất tọa lạc ở đó chính là cái ngôi nhà ma đó. Chỉ còn tầm khoảng 5 mét nữa là bọn tôi sẽ đến nơi. Đang tính dừng xe lại để quan sát thì bỗng một tiếng mèo lại kêu lên. Vẫn là những tiếng mèo kêu ai oán phát ra từ đâu đó. Hai đứa chúng tôi lướt mắt nhìn quanh thì giật thót tim khi trông thấy một con mèo đen với hai con mắt trắng lòng lành đang bấu chặt móng vào cạnh một cái cây trước cửa căn nhà. Con mèo này bất ngờ im tiếng. Nó nhìn bọn tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net